Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Hoa Nga. Đánh cho không tệ, đáng giận, huyễn cảnh trò chơi đều không có chúng ta phần. Sunet nhìn thấy đại danh bọn họ lâm vào mê man, lập tức minh bạch cái gọi là hư huyễn trò chơi là manh mối gì. Nhiều người như vậy hội hao phí hắn khá nhiều chakra. Lại thêm ninja, ngươi muốn đòi mạng hắn sao? Đệ Tam cùng Uzumaki Mito trừng mắt. Sunet lập tức rụt đầu không dám nói lời nào. Nói trắng ra, nàng chỉ là hiếu kỳ. Huyễn cảnh bên trong đến là cái gì? Akagani, ngươi hư huyễn trò chơi đâu? Jiraiya giải trừ biến thân thuật. Hắn còn cho là mình cũng có thể vào đâu. Kết quả đến bây giờ, tình huống như thế nào đều không có a. Ngu xuẩn, loại này huyễn thuật tiêu hao rất lớn. Sion đứng lên, quyền đầu hướng Jiraiya đỉnh đầu cũng là một chùy. Jiraiya, ta làm sao lại quên ngươi đây? Ngươi nhìn ngươi không phải ở bên trong sao? Akebani nói, đem vẽ tới đây để Jiraiya nhìn. Jiraiya chợt nhìn. Quả nhiên bên trong có một cái cao lớn, uy vũ thân ảnh, đứng tại con cóc bên trên, nhìn qua khí thế 10 phần. Hoa cáp cáp, bản đại gia quả nhiên lợi hại. Hắn vui vẻ vô cùng, căn bản không nghĩ tới Akebani là tại hố hắn. Sakuro muốn nói cái gì, nhưng bị Sion lắc đầu khuyên can. Hắn sững sờ một chút, sau đó thở dài, thật là một cái ngu xuẩn. Chết Sakumo, không có gì, ngươi vui vẻ là được rồi. Sion nhún nhún vai, Akebani mỉm cười, chuyên tâm khống chế huyễn cảnh hướng đi. Huyễn cảnh bên trong hết thảy năng lực, đều là hắn ban cho. Trên thực tế chỉ cần hắn nguyện ý, đại danh thậm chí có thể trong nháy mắt tại huyễn cảnh bên trong thể nghiệm một thanh ảnh cấp. Cường giả thực lực, bất quá loại kia trò chơi. Liền theo máy rời thua, vạn ho et nho deji, một dạng không thú vị mà hạ cấp. Huyễn cảnh bên trong, tất cả mọi người ban đầu chỉ có thể đổi lấy một lần kỹ năng. Mỗi trèo chống một đợt địch nhân thế công, các ngươi liền có thể nhiều đổi lấy một cái kỹ năng hoặc trang bị. Mặt khác, giết chết địch nhân, các ngươi sẽ trở nên càng cường đại. Qua chiến đấu đi, đám thái điểu. Jiraiya, ngông cuồng vô cùng, liền đại danh đóng vai hỏa ảnh đều không để vào mắt. Đại danh xoay người lại, thân là nhất quốc thủ lĩnh, cho dù không phải ninja, nhưng cơ bản lãnh đạo, năng lực chỉ huy là có. Hắn suy tư một lát sau nói, ta mệnh lệnh, một nửa người đổi lấy nhẫn thuật, một nửa người đổi trang bị, sau đó đem trang bị giao cho có được kỹ năng ninja. Làm thủ lĩnh, đại danh ý nghĩ rất đơn giản, một đống tạp ngư không có chiến đấu lực có thể nói. Có nhẫn thuật, có trang bị, đó mới có đầy đủ chiến đấu lực, nếu như đám người này đều là ninja, đại danh thật đúng là chỉ huy bất động, chỉ là người bình thường. Đối đại danh kính sợ để bọn hắn không dám phản đối cho dù bị chọn làm đổi trang bị là mình. Cái này thì tương đương với có chính mình ninja quân đội, đại danh thầm nghĩ trong lòng. Hắn leo lên hỏa ảnh cao ốc, từ chỗ cao nhất quan sát thôn làng tình huống. Sau đó, tất cả mọi người làm 4 đội, giữ vững Konoha 4 phương 8 hướng. Không có trang bị, nhẫn thuật người, phụ trách thu thập trên người địch nhân trang bị. Đại danh tiếp tục chỉ huy, nơi này luôn có gần 400 người. Hắn để 200 người đạt được nhẫn thuật, trang bị, có đầy đủ lực lượng ngăn địch. Không thể không nói, hắn lựa chọn đã tương đối làm đến tốt nhất. Sau 3 phút, địch nhân tập kích, tại hắn chỉ huy phía dưới. Hơn 200 tên ninja rất nhanh giải quyết địch nhân, thậm chí chủ động xuất kích phát triển đến ngoài thôn. Tại ngoài thôn, bọn họ phát hiện không ít dã quái. Đại danh cũng không có chú ý tới chúng nó, xem nhẹ những tư nguyên này, mà là tại đợt thứ nhất sau khi kết thúc, làm cho tất cả mọi người trở về tiếp tế. Lần này, hắn vẫn như cũ dựa theo trước đó biện pháp, một nửa trang bị, một nửa nhẫn thuật, ra ra, nhìn không hề khó khăn mà. Erika vô cùng đắc ý, nhờ vào vệ binh trợ giúp, nàng ban đầu liền có hai môn nhẫn thuật, một kiện phi tiêu, bởi vậy giết mấy cái địch nhân. Hiện tại theo trò chơi bình xét cấp bậc, nàng đã có hạ nhẫn trình độ. Về phần 200 tên đạt được trang bị, nhẫn thuật ninja, đồng dạng đạt tới hạ nhẫn tầng thứ. Không, không có đơn giản như vậy. Đại danh lắc đầu, xử lấy cái cằm suy tư. Hắn cảm thấy mình xem nhẹ cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Đợt thứ hai đến, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Lôi độn đi, từng đạo nhẫn thuật phía dưới. Địch nhân cấp tốc được giải quyết. Chỉ không tới một phút, sở hữu địch nhân đều bị xử lý. Nhưng mà, ta không có chakra, ta cũng nhanh hao hết. Làm sao khôi phục chakra? Đợt thứ hai kết thúc, tất cả mọi người trở về chuyện làm thứ nhất. Không phải đổi trang bị hoặc là nhẫn thuật, mà chính là hỏi trước chakra làm sao khôi phục. Jiraiya mỉm cười, nói ra, gà mờ cũng là gà mờ. Chakra đương nhiên muốn nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Cái gì? Chakra? Đại danh sững sờ một chút. Rốt cuộc mình bạch chính mình quên cái gì? Phóng thích nhẫn thuật, cần chakra. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác trong chiến đấu chú ý hợp lý phân phối chakra. Không có chakra, đánh thắng được đợt thứ ba địch nhân ninja sao? Tâm hắn dần dần hoảng. Một phút đồng hồ sau, đợt thứ ba đến, công chúa, địch nhân đột nhiên mạnh lên tốt nhiều. Không thể rút lui, nhất định phải giữ vững. Đến bây giờ, Erika cũng không dám tùy ý dùng nhẫn thuật. Đa số thời điểm đều dùng phi tiêu cận chiến sáp lá cà. Nhưng là, cho dù chỉ là hạ nhẫn vì mô bản hạ cấp trí tuệ nhân tạo, tựa hồ chiến đấu năng lực bên trên cũng mạnh hơn bọn họ không ít. Vô pháp tùy ý dùng nhẫn thuật, sở hữu ninja vừa đánh vừa chạy, từ đại môn thối lui đến đường đi. Mấy phút đồng hồ sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc, nhưng mà nhìn một cái, có thể rõ ràng nhìn thấy có chiến đấu lực ninja một chút nhiều. Đại danh cảm nhận được tuyệt vọng, ra ra, chúng ta qua không cửa ải tiếp theo. Đại danh giận dữ nói, không có chakra, đối mặt địch nhân căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Đợt thứ tư, mọi người sống mái một trận chiến. Có ninja chết, không có nhẫn thuật dự bị nhân viên bổ sung. Giờ phút này tất cả mọi người tham dự chiến đấu. Đã không còn ninja, người bình thường phân chia. Chiến đấu rất khốc liệt, Erika khó khăn sống sót. Nhưng nàng tâm linh nhận cự đại trùng kích, cho dù không có cảm giác đau, liền huyết nhục đều bị hài hòa thành màu trắng đen, nhưng chiến hữu tử vong mang đến hoảng sợ vô pháp ma diệt. Loại cảm giác này, để cho nàng phút chốc minh bạch chiến tranh không phải trò chơi. Đợt thứ tư kết thúc, hơn 400 người chỉ còn rải rác mấy người, bao quát Erika cũng chiến tử, đại danh mờ mịt. Trước đó, hắn tuy nhiên không có nói rõ, khả tâm lại cho rằng chỉ huy ninja tác chiến cũng không khó khăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương hình thức rất lợi hại cứng nhắc, tuy nói bọn họ bên này đa số là người bình thường. Nhưng nhẫn thuật, trang bị lại nửa điểm không rơi, vô luận chỉ huy vẫn là đối ninja lý giải, hắn đều kém thực sự quá xa. Lúc này không biết tên để tiếng vang lên, đại danh không khỏi cảm nhận được quyết chiến thời khắc tiến đến cho dù đây chỉ là thứ năm sóng. Qua một phút đồng hồ, như thường lệ tới nói địch quân muốn tới. Địch quân đâu? Đại danh kinh ngạc, hắn không thấy được bất cứ địch nhân nào. Phảng phất đối phương hủy bỏ tiến công một dạng. Nhưng lúc này, một bóng người từ Konoha cửa chính xuất hiện. Cái đó là... Zabuza, là Zabuza, canh giữ ở cửa chính ninja hô to. nhưng mà bọn họ vừa hô sau đó làm ra chiến đấu chuẩn bị. Lại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt huy động trảm thủ đại đao. Thân ảnh đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt, ba đạo nhân ảnh biến mất. Những người này đều là trung nhẫn, vụ ẩn chi thuật, sương mù tràn ngập. Hắn cảm giác một trận sát khí khóa chặt chính mình, nhưng mênh mông sương mù, căn bản không thể nào tầm tìm đối phương thân ảnh. Thật đang đối mặt, mới hiểu được thượng nhẫn cường đại cỡ nào. Hắn thậm chí đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đi theo hình ảnh cấp tốc biến ảo. Oa nga, đánh cho không tệ, Jiraiya, giọng nói rất hòa thuận một câu, nhưng đại danh trong nháy mắt có giết người xúc động. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.